Đồ CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 40, góc truyện audio.com. Lộ Bắc Nhiên nghĩ, chẳng trách rõ ràng Diệp Lẫm không quen Bạch Gia Ngôn, nhưng vẫn luôn tràn đầy địch ý với hắn ta, thật ra em chưa từng ở bên hắn ta. Lộ Bắc Nhiên hơi thẹn thùng, cậu từng thích Bạch Gia Ngôn, sau đó phát hiện Bạch Gia Ngôn ký với cậu, đối xử tốt với cậu chỉ bởi vì bề ngoài của cậu giống một người khác. Bạch Gia Ngôn không thích cậu lên tiếng, không thích cậu bận tâm chuyện nọ chuyện kia, bởi vì những lúc ấy cậu chẳng giống người kia một chút nào. Giọng nói của Diệp Lẫm như đóng băng, hắn ta bắt em làm thế thân. Dạ, Lộ Bắc Nhiên gật đầu, cho nên về sau em không thích hắn ta nữa. Trước đây Lộ Bắc Nhiên chỉ được diễn một kiểu vai diễn, đó chính là công tử bột quen sống trong nhung lụa. Bởi vì người mà Bạch Gia Ngôn thích có hình tượng như vậy. Hơn nữa dường như người kia cũng không chấp nhận được Bạch Gia Ngôn đối xử tốt với người khác, liền mua kịch bản dội nước bẩn đủ kiểu cho Lộ Bắc Nhiên. Bạch Gia Ngôn không có bất cứ hành động nào, để mặc những lời đồn kia tổn thương Lộ Bắc Nhiên. Lộ Bắc Nhiên không muốn như vậy, cậu muốn thanh lý hợp đồng, nhưng Bạch Gia Ngôn lại không chịu thả người, mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng cậu lại không đền nổi. Sau đó em bị camera đập vào đầu, xuyên qua đây. Mặt Diệp Lẫm đen hẳn, hai đứa không tổn thương lẫn nhau không được sao, cứ phải gieo vạ cho người khác. Mặt mày Diệp Lẫm lạnh băng, Lộ Bắc Nhiên cảm nhận được cơn tức tản mát ra từ trên người hắn, bèn nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Diệp Lẫm. Anh, đừng tức giận mà, cũng đã qua hết rồi, không phải bây giờ em đang yên ổn đây sao? Diệp Lẫm ôm chặt cậu, đau lòng vô cùng. Lộ Bắc Nhiên chưa từng oán giận điều gì trong quá khứ của mình, chỉ nói bâng quơ mấy câu như vậy, nhưng Diệp Lẫm lại biết, phía sau mỗi một câu nói đều rất nặng nề. Cho dù là sớm rời khỏi trại mồ côi ra ngoài kiếm sống, hay là nỗi đau đớn tủi thân sau này khi biết rõ bộ mặt của Bạch Gia Ngôn. Tiểu Lộ của hắn rất kiên cường. Hơn nữa nếu không phải tại tên ngu ngốc Bạch Gia Ngôn kia, Lộ Bắc Nhiên sẽ không tới đoàn phim làm ẩu kia, cũng sẽ không xảy ra chuyện bất trắc như vậy. Hắn hận mình không thể xuất hiện bên cạnh Tiểu Lộ sớm hơn một chút. Lộ Bắc Nhiên nói, thật ra hắn ta cũng tốt lắm, cho em công việc, em nên biết ơn hắn ta. Không cho phép em khen đàn ông khác, Diệp Lẫm nói, hắn ta rất tốt nhưng tốt ở chỗ vận may tốt nên mới quen được em. Sau này hắn sẽ không bao giờ cho tên ngu ngốc kia đến gần Tiểu Lộ nữa. Lộ Bắc Nhiên bị chọc bật cười, chỉ có mình anh thấy em tốt thôi, tất cả mọi người đều cảm thấy em tốt, nhiều người thích em như vậy mà. Diệp Lẫm nói, bây giờ bảo bối của anh đã là sao lớn rồi. Lộ Bắc Nhiên phủ nhận, em chỉ là diễn viên nhỏ thôi, đâu ra mà sao lớn gì chứ. Trong lòng anh em là sao lớn đó. Diệp Lẫm nói, sao lớn, lên giường với fan không? Lộ Bắc Nhiên, tại sao càng lúc Diệp Lẫm lại càng đen tối vậy? Bây giờ, đừng vội, Lộ Bắc Nhiên nhanh chóng lảng sang chuyện khác, em còn chuyện này muốn hỏi anh đây, tại sao lúc đó anh lại đánh người? Diệp Lẫm nói, hả, đánh người gì cơ, anh chỉ nói thôi, không ra tay. Lộ Bắc Nhiên, anh đừng giả ngu, anh đánh em mà còn nói gặp em lần nào đánh lần đó. Xin lỗi bảo bối, anh không biết người anh đánh là em. Diệp Lẫm nói, anh cũng không muốn ra tay đâu, ai bảo cậu ta nói xấu em. Góc truyện audio.com. Lúc đó nguyên chủ cuốn lấy Diệp Lẫm không chịu buông, khi cùng nhau tham gia chương trình tuyển chọn, thấy Diệp Lẫm mượn điện thoại di động của staff để xem phim truyền hình của Lộ Vũ, cậu ta đã nhanh trí cảm giác được điều gì đó, bèn bắt đầu thường xuyên chia sẻ hot search không tốt về Lộ Vũ cho Diệp Lẫm. Diệp Lẫm đã từng cảnh cáo cậu ta, nguyên chủ lại thờ ơ mặc kệ, còn thu thập lại tin xấu về Lộ Vũ trên mạng, chỉ thiếu nước làm một cái PowerPoint phân tích xem Lộ Vũ tồi tệ đến mức nào. Diệp Lẫm nhìn thấy mấy thứ đó liền không nhịn nổi mà tần cậu ta một trận. Không thể ngờ, người mà hắn đánh lại là người hắn muốn bảo vệ. Lộ Bắc Nhiên cũng không biết nên nói gì, mặc dù cậu rất cảm động nhưng mà... Anh đánh người đau lắm luôn. Diệp Lẫm cực kỳ áy náy. Hay là bây giờ anh bồi thường cho em nhé? Lộ Bắc Nhiên, bồi thường thế nào ạ? Cậu cũng đâu nỡ đánh trả đâu. Lòng hiếu kỳ hại chết Tiểu Lộ, cậu được bồi thường đến run chân. Ồ không ô, mấy tháng sau, phim điện ảnh của Lộ Bắc Nhiên đóng máy, căn nhà bỏ trống đã lâu của cậu và Diệp Lẫm cuối cùng cũng có thể dọn vào ở, hai người sắp xếp lại một vài thứ đồ linh tinh, sắp xếp một hồi rất lâu, bởi vì Diệp Lẫm vẫn chẳng lúc nào chịu ngoan, cứ cách một lúc lại muốn ôm hôn hôn sờ sờ. Ngoài miệng Lộ Bắc Nhiên nói không muốn, nhưng trong lòng lại rất thích. Cuối cùng cậu cũng được mở ra hộp nhỏ thần bí của Diệp Lẫm mà cậu canh cánh đã lâu. Lộ Bắc Nhiên, ngốc quá lúng túng quá. Chói sắp mù luôn rồi, bên trong là đủ thứ đồ từ hồi cậu vẫn là Lộ Vũ, ảnh chụp gì đó, tạp chí gì đó, thậm chí còn có áp phích quảng cáo, bản thân cậu còn không nhớ mình từng chụp bức hình nào trông ngu như vậy. Diệp Lẫm lại coi đó là bảo bối, hắn siêu tập được gần như đủ hết, mỗi một thứ đều là chân quý của hắn. Trong hộp còn có rất nhiều đồ vật sau khi Lộ Bắc Nhiên xuyên Việt, có điều phần lớn đều là ảnh chụp hai người của cậu với Diệp Lẫm cùng với banner cầm tay mà fan CP làm cho hai người. Bên trong còn có một quyển tổng hợp fanfic do Giao Sắc Cạo Lông Chân viết, Diệp Lẫm da mặt dày như tường thành cũng có lúc đỏ mặt. Mấy thứ này đều là chơi giveaway nhận được, Lộ Bắc Nhiên hâm mộ nói, anh may mắn ghê trúng được nhiều như vậy, trước giờ em chưa từng trúng thưởng luôn. Diệp Lẫm, vậy anh mở một giveaway, tỷ lệ trúng thưởng 100%, em xe nó, để bảo bối của anh cũng được trúng thưởng một lần. Lộ Bắc Nhiên cười lắc đầu, gặp được anh đã là may mắn lớn nhất trong đời em rồi. Những thứ khác cậu không cần gì hết, Diệp Lẫm chăm chú nhìn cậu, không kìm lòng hôn xuống, rầm rĩ một câu khi môi răng dây dưa. Miệng bảo bối ngọt quá, có phải nên thưởng cho em một thứ không? Lộ Bắc Nhiên được hôn đến ngất ngây, anh muốn thưởng gì, lòng hiếu kỳ hại chết tiểu lộ. Từ phòng ngủ đến phòng khách rồi tới trước cửa sổ sát đất. Cậu được thưởng đến khi chân run rẩy. O không ô, sau khi tập đầu tiên của trò chơi giải đố, được phát sóng, fan CP rất bận rộn, vận chuyển nhà vào trong cung điện sang trọng, bọn họ phiêu rồi, bành trướng, cảm thấy CP khắp thiên hạ không phải đối thủ của mình. Lẫm Nhiên ngốc nghếch, anh bảo vệ em, cùng với đôi tai ửng đo. Ôi trời ơi Ryan quớ, lông mi Nhiên Nhiên, xin hỏi, còn có CP nào, Ryan hơn chúng ta không? Máy sấy khùng điên, đừng hỏi, hỏi chính là đã đăng ký kết hôn. Cô gái đầu chọc không chịu thua, tôi khó khăn quá. Góc chuyện audio.com, hin quá trời quá đất bế đi không nổi. Chính chủ, thật sự không biết điều gì giáo, không thể để fan hâm mộ của hai người nghỉ ngơi một chút sao? Ngọt đến không thở nổi, ảnh động, ngọt quá trời ơi, lúc chương trình mới bắt đầu, đi eo giang tay ra, Nhiên Nhiên liền lao vào, tôi hóa thành gà nhựa gào thét tại chỗ. Dép lê đi muốn khùng, để tôi xem là ai quay cuồng tới tận mặt chính chủ nha. Ấy, là bản thân chính chủ, phụ nữ xuất sắc đến ngực cũng là a, các bồ có cảm thấy Lẫm Lẫm với Nhiên Nhiên có cảm giác người khác chen không lọt không, cứ như trong mắt họ chỉ có nhau vậy. Loại ăn ý đến từng cử chỉ thế này chỉ có người thân thiết nhất mới có thôi, tôi nghi ngờ bọn họ thật sự đã kết hôn. Bé đáng yêu của Lẫm Tử, ảnh động, Lẫm Lẫm sợ đến trắng cả mặt, Nhiên Nhiên cứ nhìn Lẫm Lẫm hoài, rõ ràng là đang lo lắng mà. Tôi muốn hạ phàm yêu đương, hai người cứ bất giác xích lại gần nhau, khi đứng cạnh nhau cũng cứ hướng về nhau. Còn có rất nhiều tiếp xúc cơ thể nhỏ nhỏ nữa, có thể nhìn ra không phải là cố tình mà do bản năng. Chắc chắn chỉ có tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới làm được. Giao Sắc Cạo Lông Chân. Sau khi quay xong, Liên bang Nga tức giận trách anh, vừa rồi sao anh lại kéo khóa áo của em? Đi eo, hở, anh thấy em nóng toát cả mồ hôi mà, làm sao? Liên bang Nga đỏ mặt không nói lời nào. Đi eo hiểu ra, dáng vẻ cậu bạn nhỏ này thẹn thùng khiến lòng hắn ngứa ngáy. Đi eo cười xấu xa tới gần, nói xem, tại sao không thể kéo xuống? Liên bang Nga khẽ rầm gì, biết rõ còn hỏi, không phải tại anh chắc. Đi eo, em không nói, anh phải đích thân kiểm tra mới biết được. Liên bang Nga, đừng cởi quần áo của em mà. Tiểu lộ Bambi, đưa bút cho chị đại. Xét đánh trời quang, cồi sao nữa. Em có người bạn này muốn đọc tiếp. O không ô, trên Super Topic quẩy thì quẩy, fan CP rất cẩn thận tự quay cuồng trong nhà, sợ rầy ra bên ngoài thì hết hin để soi luôn. Nhưng các cô không ngờ rằng, chương trình giải trí lần này lại trở thành những chiếc hin cuối cùng của Diệp Vũ Ký Bắc. Bởi vì Diệp Lẫm yên lặng bí mật giải nghệ, Diệp Lẫm tiếp nhận một công ty con của nhà họ, làm về phương diện truyền hình. Lộ Bắc Nhiên rất kinh ngạc, anh, sau này anh không đóng phim nữa sao? Lúc trước Diệp Lẫm vào giới giải trí là vì muốn ở gần Lộ Bắc Nhiên hơn, bây giờ mục tiêu đã đạt được, hắn lại không có nhiệt tình gì với nghề diễn, không bằng quay về làm công việc đúng chuyên môn. Quan trọng hơn cả là, làm diễn viên quanh năm phải ở trong đoàn phim, Diệp Lẫm không chịu được mình phải phòng không một thời gian dài như vậy. Tự hắn làm ông chủ, sau này thời gian khá tự do, có thể thường xuyên đến trường quay thăm tiểu lộ. Anh đang chuẩn bị mở một văn phòng. Diệp Lẫm nói, chỉ ký với mình em. Lộ Bắc Nhiên nói, không rước thêm phiền phức cho anh chứ. Thật ra không cần đâu, công ty của chú anh bây giờ cũng tốt lắm. Diệp Lẫm ôm lấy cậu từ sau lưng. Thẩm Hồi là một tên cáo giả, ông ấy không đặt em lên hàng đầu chỉ vì quan hệ của chúng ta đâu, mà anh muốn bạn trai của anh phải có tự do lớn nhất. Sau này em không muốn nhận việc thì không nhận, muốn diễn cái gì diễn cái đó, muốn diễn phim nghệ thuật hay kịch nói không ra tiền, cũng đều tùy theo sở thích của em hết. Lộ Bắc Nhiên cảm động đến sống mũi son sót, vậy anh sẽ lỗ chết đó. Diệp Lẫm nói, chồng em nhiều tiền, lỗ hết thì coi như em giỏi. Lộ Bắc Nhiên nói, anh thật sự thích việc quản lý công ty sao? Anh, đừng chỉ suy nghĩ cho em. Diệp Lẫm, copchuyenaudio.com. Trước đây anh ù cạc cạc không có mục tiêu gì, bây giờ bạn trai anh xuất sắc thế này, anh không cố gắng sao xứng với em được. Ngược lại anh vốn không thích diễn xuất, hơn nữa anh làm việc ở công ty lâu vậy rồi, thật ra cũng không thấy ghét. Lộ Bắc Nhiên, không phải đâu, anh giỏi lắm mà, fan của anh sẽ nhớ anh đó. Diệp Lẫm nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu, chẳng mấy nữa họ sẽ thích người khác thôi, nhưng bảo bối của anh thì chỉ có anh. Cách chương.